Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi đóng cửa lại, Doãn Tinh cẩn thận khóa chốt, sau đó lớn tiếng quát. Nhưng em ngại. Tiếng cười của Phong Dực từ lồng ngực truyền ra, khiến cả căn phòng đều chấn động vì tiếng cười của anh. Doãn Tinh mắc cỡ chết đi được. Mulberry Virus Venus hiện giờ là nữ hoàng thời trang của Pháp, là một nhân vật hết sức quan trọng. Bản thân cô hội tụ giữa tài hoa và sự sắc bén. Mặc dù trước kia vì lời nguyền gia tộc mà mất dũng khí yêu người khác, ngại tiếp xúc với người khác, thậm chí vì lời nguyền này mà suýt chút nữa mất đi người cô yêu thương nhất. Nhưng may mắn vẫn đến với cô, để cô kết hôn với quốc vương Lanteri, là hai người mãi mãi có nhau. Giờ đây cô và Lanteri có một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, có thêm hai cô con gái, tình cảm của cô và Lanteri ngọt như mật. Bất chợt nghĩ tới bốn người vệ sĩ vì bảo vệ cô mà giờ này vẫn cô đơn, vậy nên cô hy vọng bọn họ cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, vậy nên mới nghĩ ra ý tưởng làm mối cho họ. Cô cẩn thận tìm cách, bắt tay tổ chức cuộc thi tuyển chọn lần này, tìm ra bốn cô gái xinh đẹp, lại có năng lực thiết kế, trở thành bạn đời của bốn vệ sĩ kia. Cô rất hài lòng về bốn cô gái mà chính mình đã tuyển chọn, chỉ là có một chút tiếc nuối. Cô gái mang dòng máu châu Á tên là Doãn Tinh. Nghe mọi nói, cô vốn là một nhà văn ngôn tình Đài Loan. Điều kiện bản thân không tồi, cô vốn muốn kết hợp cô ấy với Phong Dực, nhưng mà... Đôi mắt tràn đầy trí tuệ và năng lực hiện lên một tia sáng. Đây tất cả đều là âm mưu của thầy Moi. Cô chỉ là kết hợp một chút. Hy vọng đúng như lời thầy Moi nói, Phong Dực nhất định sẽ tìm đến cô. Trên gương mặt của Mulberry hiện lên một nụ cười, nhìn cửa phòng làm việc của mình, nhìn xem sao nãy giờ mà Phong Dực vẫn chưa tới tìm cô. Mình thật không ngờ, phòng lại tràn đầy tinh lực như vậy. Bọn họ đã ở trong phòng hơn một ngày đêm rồi. Lạy Chúa, nhất định Doãn Tinh đáng thương, bị anh ta bắt nạt chết rồi. Mulberry không khỏi thông cảm với Doãn Tinh. Vợ yêu, sao em lại cau mày vậy? Quốc vương Lanteri không tìm thấy vợ yêu trong phòng, vội vội vàng vàng chạy tới phòng làm việc của cô. Mặc dù bọn họ đã có với nhau hai đứa con, nhưng lửa tình của họ vẫn còn mặn nồng rực cháy. Hai người chỉ cần gặp nhau là không ngừng nhiệt tình. Lúc này áo của Mulberry bị cởi ra, bàn tay của Lanteri gấp gáp trêu đùa. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đều vang lên những âm thanh ám muội. Ehem, quốc vương, cô chủ, thật xin lỗi. Quả nhiên Phong Dược tìm đến Mulberry, nhưng anh quá vội vàng cho nên quên mất phong độ của thường ngày. Nhìn thấy sự việc phát sinh trong phòng làm việc, anh mới ý thức được sự đường đột của mình. Cho nên trước khi ra ngoài, anh đóng cửa lại, sau đó đứng bên ngoài chờ. Một lát sau, Lanteri quần áo chỉnh tề ra ngoài, nhìn Phong Dực đang đứng ngoài cửa. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Phòng vệ sĩ, thù này không báo không phải quân tử. Sau này khi nào cậu bận, chuyện quan trọng, tôi nhất định sẽ tìm cậu thương lượng. Thương lượng, đúng rồi, đừng có mượn bà xã của tôi quá lâu đấy. Vâng, thưa quốc vương. Phong Dực buồn cười sắp đến không chịu nổi, nhưng anh biết rõ tính khí của Lanteri. Trừ khi là ở cạnh bên Mulberry, bằng không thì ai cũng phải chuẩn bị tâm thế để anh ta chút giận. Thấy Lanteri đi xa, Phong Dực mới thở ra một hơi, gõ cửa đi vào phòng làm việc của Mulberry. Anh lơ đãng liếc mắt nhìn hai gò má ửng đỏ của Mulberry, sau đó ngồi xuống phía đối diện cô. Cô chủ, quấy rầy cô rồi, nhưng tôi có chuyện quan trọng, muốn bàn bạc với cô. Chuyện này cô không ra mặt không được. Phong, không phiền, có chuyện gì anh cứ nói đi. Mulberry nhìn Phong Dực, vì muốn che giấu hai gò má nóng bừng, nên cô cúi đầu ra vẻ bận rộn. Cô chủ, liệu tôi có thể từ chối người mà cô chọn đã làm vợ tương lai? Tôi chỉ muốn Doãn Tinh, cô gái đến từ châu Á. Phong Dực nói thẳng suy nghĩ của mình. Mulberry ngước đôi mắt sáng ngời lên, cô cố tình nhíu mày nhìn Phong Dực. Phong, tại sao? Tại sao muốn đuổi vợ tôi chọn? Tuyết Vi không tốt sao? Anh không tin tưởng vào con mắt của tôi sao? Huống chi Tuyết Vi đã cùng anh... Phong Dực vội vàng cắt ngang lời nói của Mulberry. Cô chủ, không giấu gì cô. 3 năm trước, tôi và Doãn Tinh đã từng quen nhau. Chúng tôi... Cô ấy là người duy nhất, mặc bộ lễ phục tử luyến. Thì ra cô ấy chính là người phụ nữ may mắn đó. Nhưng tại sao hai người lại giống như là không quen biết nhau? Hơn nữa, tại sao cô ấy xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, tại sao anh không đi tìm cô ấy? Tôi nhớ không lầm, Tử Luyến chính là tác phẩm của anh 3 năm trước đó thôi. Mulberry tò mò nhìn Phong Dực. Phong Dực mang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net